Pháo đài số, chương 125, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn bao lâu nữa, tiếng giáp ba nói từ phía bục, không một kỹ thuật viên nào lên tiếng, tất cả đều đang đứng yên, mắt không rời khỏi VR. Tấm lá chắn cuối cùng đang trở lên mỏng manh một cách đáng sợ. Cách đó không xa, Susan và Sosi đang miệt mài với những kết quả tìm kiếm trên mạng. Các phòng thí nghiệm cấm, Susan hỏi, chúng là cái gì vậy? Sosi nhún vai và nói, cô có muốn vào đây không? Được đấy, cô nói, 647 tài liệu tham khảo về các loại bom uranium, plutonium, và bom nguyên tử. Có vẻ như chúng ta gặp may rồi. Sosi nhấn chuột vào liên kết, một khuyến cáo của trang web hiện lên, những thông tin trong tệp tin này dù được sử dụng cho các mục đích chuyên môn. Bất kỳ ai không có chuyên môn tiến hành việc chế tạo các thiết bị miêu tả trong tài liệu này sẽ có nguy cơ bị nhiễm độc phóng xạ hoặc tự phát nổ. Tự phát nổ ư, chúa ơi. Sosi nói, ông Fonten nói chen ngang từ phía sau. Bắt đầu tìm đi, xem chúng ta có gì nào. Sosi soi mắt vào từng dòng tài liệu. Cô đảo qua một công thức thực hiện Urionitrate, một chất có sức công phá mạnh hơn thuốc nổ dynamite đến 10 lần. Những dòng thông tin hiện lên đầy màn hình y như một ma trận. Luton và Urani, Giáp Ba nhắc lại, hãy tập trung vào chỗ đó. Quay lại đi, Susan yêu cầu, tài liệu dài quá, xem phần mục lục đi. Sosi nhấn chuột để quay lại trang mục lục, y cấu tạo của bom nguyên tử, A, dụng cụ đo độ cao B, lỗ thoát khí C, đầu phát nổ, D, khối thuốc nổ phụ E, bộ làm trạch hướng neutron, F, urani, pluton, G, vỏ trì, H, chốt an toàn 2. Phân giã hạt nhân, hợp nhất hạt nhân, A, phân giã hạt nhân, bom A, hợp nhất hạt nhân, bom HBU, 235, U, 238, và pluton. Lịch sử phát triển các loại vũ khí hạt nhân, A, quá trình phát triển. Dự án Manhattan, B, các vụ nổ 1, Hiroshima 2, Nagasaki 3, hậu quả phụ của các vụ nổ hạt nhân 4, phạm vi phá hủy, phần 2, chấm, Susan hét lên, Urani và Pluton, vào đó đi, tất cả mọi người chờ đợi trong khi Sosi quay ra tìm phần thích hợp. Đây rồi, cô nói, dừng lại nào, cô nhanh chóng lướt qua các dữ liệu, có rất nhiều thông tin ở đây, cả một biểu đồ rất chi tiết. Làm sao chúng ta tìm được điểm khác biệt mà chúng ta đang cần đây? Một cái thì xảy ra một cách tự nhiên, một cái là do con người tạo ra. Plutonium đã được phát hiện ra lần đầu tiên bởi một con số, Giáp Ba nhắc, chúng ta cần một con số. Susan xem lại thông điệp của Tancado, điểm khác biệt rõ rệt nhất giữa các nguyên tố. Điểm khác biệt giữa, chúng ta cần một con số. Khoan đã, cô nói, từ khác biệt có rất nhiều nghĩa, chúng ta cần một con số. Do vậy chúng ta phải chú ý đến toán học, đây chính là một trò chơi chữ khác của Tancado, từ khác biệt còn có nghĩa là phép trừ. Phải rồi, từ màn hình phía trên đầu Baker cũng đồng ý, có thể các nguyên tố khác nhau ở số lượng proton hoặc một cái gì đó chăng? Nếu ta trừ, cậu ta đúng rồi đấy. Giáp Ba nói với Sosi, có bất kỳ con số nào trên cái biểu đồ đó không? Số proton, các chu kỳ nửa phân giã, bất cứ cái gì chúng ta có thể thực hiện được phép trừ. Còn 3 phút, một chuyên viên lên tiếng. Còn về khối lượng trên tới y hạn thì sao? Sosi đánh bạo hỏi, nó cho biết khối lượng trên tới hạn của Pluton là 35. 2 bao, đúng rồi, Giáp Ba nói, kiểm tra Urani đi, khối lượng trên tới hạn của Urani là bao nhiêu? Sosi tìm kiếm, 110 bao, 110, Giáp Ba bỗng trở lên hy vọng, 110 trừ 35, 2 còn bao nhiêu? 74,8. Susan bật ngón tay, nhưng tôi không nghĩ đó sẽ là, đừng có cãi lời tôi. Giáp Ba ra lệnh cho mày nhìn về phía bàn phím, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chắc chắn đó là chìa khóa mật mã của chúng ta, hiệu số của hai khối lượng tới hạn, 74,5, bình tĩnh nào, Susan lên tiếng, đưa mắt về phía nhìn màn hình qua vai của Sosi. Còn nhiều thứ khác ở đây, khối lượng nguyên tử tổng số neutron, các kỹ thuật chiết. Cô đưa mắt lướt qua biểu đồ. Uran sẽ tách ra thành bari và krypton, còn pluton thì không như vậy. Urani có 92 proton và 146 neutron, nhưng chúng ta cần một điểm khác biệt dễ nhận thấy. Mix xen vào, đầu mối của chúng ta là điểm khác biệt cơ bản giữa hai nguyên tố. Lạy Chúa Giêsu, Giáp Ba rủa, làm sao chúng ta có thể biết Tancado coi cái gì là điểm khác biệt căn bản? Cơ chứ, David ngắt lời, thực ra thì manh mối mà chúng ta cần bám theo là điểm khác biệt rõ rệt nhất chứ không phải là điểm khác biệt đầu tiên. Lời gợi ý của David lập tức làm lóe lên trong Susan một ý tưởng. Rõ rệt nhất, cô reo lên, rõ rệt nhất, cô đảo người về phía Giáp Ba. mật mã chìa khóa là một số nguyên tố. Hãy bám vào điểm này. Rất hợp lý đấy. Giáp bà ngay lập tức nhận ra rằng Susan đã đúng. Insei Tankado đã tạo dựng sự nghiệp của mình bằng các số nguyên tố. Nền tảng cơ bản nhất của tất cả các thuật toán mã hóa chính là các số nguyên tố, những số không chia hết cho bất kỳ số nào ngoài số 1 và chính nó. Số nguyên tố được ứng dụng rộng rãi trong lĩnh vực mật mã bởi với phương pháp đặc trưng là phân tích số thành các cây thừa số, các máy tính không thể đoán ra được các mật mã là gì. Soshi chen vào, đúng rồi, tuyệt quá, các số nguyên đóng vai trò rất quan trọng trong văn hóa Nhật Bản. Các bài thơ haiku, mỗi bài 3 dòng, mỗi dòng lại lần lượt có 5, 7 và 5 âm tiết. Tất cả đều là số nguyên tố, toàn bộ các ngôi đền ở Nhật Bản cũng đều có. Thôi đủ rồi, Giáp Ba nói, cứ giả sử mật mã chìa khóa là một số nguyên thì có gì khác đâu. Có vô số khả năng như thế. Susan biết Giáp Ba nói đúng. Vì dãy số chạy đến tận dương vô cùng nên chỉ cần mở rộng khoảng sẵn có thêm một chút là ta lại có thêm một số nguyên tố mới. Trong khoảng từ 0 đến 1 triệu đã có tới hơn 70. 0000 khả năng. Như vậy tất cả đều phụ thuộc vào việc con số nguyên tố mà Tankado sử dụng lớn đến mức nào. Nó càng lớn thì việc lần ra nó sẽ càng vất vả hơn. Nó sẽ là một số lượng khổng lồ. Giáp ba lào bào, dù Tankado có chọn con số nào thì nó cũng sẽ là một thảm họa. Tiếng báo hiệu vang lên từ phía sau căn phòng. Còn 2 phút, Giáp ba nhìn chằm chằm vào VR trong tâm trạng hãi hùng. Lớp bảo vệ cuối cùng đã bắt đầu sụp đổ. Các kỹ thuật viên đi lại nhốn nháo khắp nơi. Có điều gì đó trong con người Susan mách bảo cho cô biết họ đã gần tới đích. Chúng ta sẽ làm được điều này. Cô tuyên bố với giọng quả quyết trong tất các điểm khác biệt giữa Urani và Pluton, tôi cá rằng sẽ chỉ có một điểm duy nhất là số nguyên. Đây chính là đầu mối cuối cùng của chúng ta. Con số chúng ta đang tìm là một số nguyên. Giáp ba nhìn vào biểu đồ về Urani, Pluton trên máy vi tính rồi vung tay chán nản. Có đến cả trăm mục, chúng ta sẽ không thể thực hiện tất cả các phép trừ và kiểm tra xem có phải là số nguyên không. Rất nhiều mục không ở dạng số. Susan khích lệ, chúng ta có thể bỏ qua chúng. Urani thì có trong tự nhiên, còn Pluton thì do con người tạo ra. Urani sử dụng một ngòi nổ bằng nòng súng, còn Plutonium sử dụng vụ nổ kích hoạt từ bên trong. Chúng không phải là các con số, do vậy chúng không thích hợp. Làm đi, ông Fonten ra lệnh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên màn hình lúc này bức tường cuối cùng giờ chỉ còn mỏng như vỏ trứng. Giáp ba nhíu mày, được thôi, điều sẽ này chẳng đi đến đâu cả. Bắt đầu nào, tôi sẽ chọn một phần từ đầu tiên. Susan, phần giữa là của cô, còn những người khác thì chia nhau phần còn lại. Chúng ta đang tìm một điểm khác biệt rõ rệt nhất. Chỉ ngay sau vài giây họ đã hiểu rõ việc mình đang làm là không tưởng. Các con số thật khổng lồ và nhiều khi chứng không đồng nhất về bản chất. Chuyện này chẳng khác gì lấy táo so với cam, lấy các tia gamma để so sánh với các xung điện từ. Lấy những hạt nhân có thể phân rã so với những cái không thể phân rã. Một số là nguyên chất, số khác lại là tạp chất, đúng là một mớ hồ lớn. Chắc chắn nó phải nằm ở đây. Susan kiên quyết, chúng ta cần phải nghĩ. Có một số điểm khác biệt giữa Pluton và Urani mà chúng ta đã bỏ qua. Một điểm nào đó đơn giản thôi. À hát, mấy cô cậu đây rồi ư, Soshi nói. Cô mở tiếp một cửa số tài liệu thứ nữa và đọc lướt tiếp qua phần còn lại trong tài liệu của phòng thí nghiệm cấm. Cái gì vậy? Ông Fonten lên tiếng, tìm thấy cái gì đó à? Ừ, có vẻ như vậy. Giọng cô có vẻ lo lắng. Mọi người có hiểu tại sao tôi lại nói rằng quả bom thả xuống Nagasaki là một quả bom Pluton không? Có chứ, tất cả đồng thanh. Ôi, Soshi hít một hơi thật sâu. Có vẻ như tôi đã nhầm ở một chỗ nào đó. Cái gì, sơ ba thức tối, vậy cái chúng ta vừa tìm kiếm là sai à? Soshi chỉ lên màn hình. Họ xuống lại và cùng đọc dòng chữ. Người thường nghĩ rằng quả bom tại Nagasaki là bom Pluton, nhưng thực ra nó cũng sử dụng Urani giống như quả bom tại Hiroshima. Nhưng, Susan hồn hển thở, nếu cả hai đều là Urani thì làm sao hắn lại bảo chúng ta tìm ra sự khác biệt giữa chúng? Tankado có thể đã lầm, ông Fonten nói bừa, có thể hắn không biết hai trái bom đó đều như nhau cả thôi. Không thể có chuyện đó được, Susan thở dài, anh ta tàn phế cũng vì những quả bom đó nên chắc chắn phải hiểu rất rõ về chúng. Cách chương.